Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55: Luân hồi rạp chiếu phim phản ứng. Ngay tại Lục Phàm ngủ tiến vào mộng đẹp về sau, không chút nào biết luân hồi rạp chiếu phim phát sinh chuyện. Số 5 độ luân hồi rạp chiếu phim. Bình An lão đại, 3 giờ đã qua, Quán Linh khách sạn đã quay chụp hoàn tất. Nhưng hình Cao Phi không có từ phòng chiếu phim trong ra tới. Ta cũng nghĩ thế chết rồi. Phương Hoa cung kính đối với chủ vị Trần Bình An báo cáo. Cái gì? Ngươi nói hình Cao Phi chết rồi. Ngồi tại ghế phía dưới, Hà Tuấn Chí mạnh mẽ đứng dậy đến. Một mặt chấn kinh nói. Nghe những người khác đánh gãy chính mình báo cáo. Phương Hoa thần sắc 10 phần lạnh lùng âm hiểm nhìn Hà Tuấn Chí. Không rên một tiếng, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là quá khiếp sợ, mới sẽ thất thố như vậy, ta cam đoan lần sau sẽ không. Hà Tuấn Chí nhìn vẻ mặt âm lãnh biểu tình Phương Hoa. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, dọa nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi. Trần Bình An nhàn nhạt mắt nhìn Hà Tuấn Chí, lạnh lùng nói ra, hừ, một cái quay chụp qua hai bộ phim người. Liền cái cấp thấp phim kinh dị đều làm không được. Thật là phế vật. Chết thì đã chết, không có gì tốt đáng tiếc. Mặc dù hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn chết lại để chúng ta muốn nghe được số không độ luân hồi rạp chiếu phim thông tin bên trong chặt đứt. Phương Hoa cúi đầu nói. Ân, như thế cái vấn đề. Trần Bình An suy tư một lát, hỏi, kia vai diễn Quán Linh khách sạn diễn viên có mấy người sống tiếp được? Phương Hoa nói ra, chỉ có số 2 độ luân hồi rạp chiếu phim Lạc Ninh Tuyết cùng số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim Minh Ca. Sống tiếp được, Trần Bình An ngón tay gõ bàn một cái nói. Nói ra, đã như vậy, dùng cái chết của ta Linh Ốc Sen, cấp vòng thứ 2 trở về rạp chiếu phim Ngu Cơ gọi điện thoại. Được rồi. Ta cái này đánh, nói xong, Phương Hoa tại tay trái mình mang theo bạch cốt vòng tay trên sờ một cái. Một chỉ lớn chừng bàn tay ốc sên liền xuất hiện, cái này ốc sên toàn thân màu đen, thật dài con mắt đóng chặt lại, phía sau lưng vỏ cứng trên có đỏ như máu phù chú. Quỷ dị nhất chính là nó trên lưng có cái microphone, làm tử linh ốc sên vừa xuất hiện. Chặt đang nhắm mắt lập tức mở ra, lộ ra bên trong huyết hồng dữ tợn con mắt. Trong con người tựa hồ có hồn phách đang gào khóc, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Phương Hoa đem tử linh ốc sên chậm rãi đặt ở trên bàn hội nghị, lấy ra một tờ màu vàng tấm da dê, ở phía trên dùng màu đen bút viết lên một chuỗi dãy số. Viết xong dãy số về sau, Phương Hoa thận trọng đem dãy số biểu hiện ra tại tử linh ốc sên trước mắt. Tử linh ốc sên chăm chú nhìn mấy giây tấm da dê sau. Phát ra, blue, blue, blue, tiếng vang. Phương Hoa vội vàng cầm lấy trên lưng ống nói. Nghiêm túc chờ đợi đối diện nghe. Huy, vị kia, đối diện một cái thanh lãnh thanh âm hỏi. Phương Hoa nói ra. Ta là vòng thứ 2 trở về rạp chiếu phim Phương Hoa. Lão đại của chúng ta có một vấn đề nghĩ tìm các ngươi Ngu Cơ. Đối diện trầm mặc một hồi. Nói ra, xin chờ một chút. Ta hiện tại liền thông báo Ngu Cơ đại nhân. Nàng có nguyện ý không thấy các ngươi. Ta không làm chủ được. Một lát sau, cái kia thanh lãnh thanh âm nói ra. Ngu Cơ đại nhân nguyện ý gặp các ngươi. Phương Hoa nghe đến đó, đem ốc sên microphone thận trọng để lên bàn. Microphone đối diện Trần Bình An. Huy, Trần Bình An, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta giống như không quen đi. Đối diện một cái lười biếng vũ mị giọng nữ hỏi. Trần Bình An sắc mặt nhàn nhạt nói ra. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Làm càn, ngươi làm sao cùng Ngu Cơ người lớn nói chuyện? Vừa rồi cái kia thanh lãnh giọng nữ quát lớn. Ha ha, Bạch Thiển, không có việc gì, để hắn hỏi đi, vừa vặn ta cũng tò mò hắn muốn hỏi cái gì. Ngô Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Trần Bình An thần sắc như thường, không có chút nào khó khăn trắc trở. Nói ra, ta muốn hỏi số không độ luân hồi rạp chiếu phim chuyện. Các ngươi trong rạp chiếu phim, hẳn là có tiểu cô nương biết số không độ rạp chiếu phim tin tức. Ta hy vọng có thể nói cho ta. Bạch Thiển, có chuyện như vậy sao? Ngô Cơ đối Bạch Thiển hỏi. Về Ngô Cơ đại nhân lời nói, là có chuyện như vậy. Chúng ta rạp chiếu phim có tiểu cô nương bị chọn làm nhân vật nữ chính. Cùng số không độ rạp chiếu phim một cái gọi Minh Ca người chụp cha con diễn. Bạch Thiển mắt nhìn Ngô Cơ sắc mặt, tiếp tục nói ra, ta lúc ấy nhìn Ngô Cơ đại nhân đang nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy ngài. Hy vọng Ngô Cơ đại nhân không nên trách tội. Ngô Cơ dung nhan hơi lộ ra ý cười, có chút hiếu kỳ nói ra, ha ha, Bạch Thiển, ngươi làm việc liền là ưa thích quá coi là thật, này có cái gì tốt trách tội. Bất quá ta đối cái này có thể gây nên Trần Bình An hứng thú tiểu cô nương cảm thấy rất hứng thú. Đi đem nàng gọi tới đi. Ân, ta hiện tại liền đem nàng gọi tới cho ngài tra hỏi. Nói xong, Bạch Thiển đối sau lưng một nữ nhân nói ra, Lạc Ninh Nguyệt, ngươi đi đem muội muội của ngươi gọi tới. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Lạc Ninh Nguyệt nhẹ gật đầu, liền đi ra hội nghị đại sảnh, hướng về muội muội phòng đi đến. Đối với nàng mà nói, đây có lẽ là muội muội cơ duyên cũng không nhất định. Chỉ cần cùng những này điện ảnh cự đầu tạo mối quan hệ, về sau tại trong phim ảnh sẽ có càng lớn sinh tồn bảo hộ. Không chỉ trong chốc lát, Lạc Ninh Nguyệt liền mang theo Lạc Ninh Tuyết đi đến. Ân, là cái xinh đẹp nữ hài, đáng tiếc còn quá ngây ngô. Ngô Cơ nhẹ gật đầu, cười đánh giá một phen Lạc Ninh Tuyết. Bái kiến Ngô Cơ đại nhân. Lạc Ninh Tuyết cúi đầu, một bức nhu thuận bộ dáng. Ân, tìm ngươi đến là bởi vì số 5 độ rạp chiếu phim thủ lĩnh có chút việc hỏi ngươi. Không cần phải sợ, ngươi tình hình thực tế nói là được rồi. Ngô Cơ tùy ý nói, đối với nàng mà nói, hiện tại chỉ là đuổi nhàm chán thời gian mà thôi. Ân, Ngô Cơ đại nhân, ta đã biết. Lạc Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, nhu thuận nói, tốt, Trần Bình An, ngươi hỏi đi. Ngô Cơ môi đỏ khẽ mở, đối Tử Linh Ốc Sen nói, tiểu cô nương, đối với cái này số không độ luân hồi rạp chiếu phim, ngươi biết chút tin tức gì? Trần Bình An nhàn nhạt lời nói, theo Tử Linh Ốc Sen trong miệng truyền ra, ta chỉ biết là kia là một cái luân hồi mới rạp chiếu phim. Giống như trong rạp chiếu phim không có người nào dáng vẻ. Lạc Ninh Tuyết nói mò đạo, nàng hiện tại chỉ muốn tận khả năng để Lục Phàm chẳng phải để người chú ý. Nhưng nàng không biết nàng mù nói rất là đúng. Trần Bình An hỏi, đây là cái kia diễn viên chính miệng nói cho ngươi. Hắn không có chính miệng nói cho ta, ta là thông qua biểu hiện của hắn phân tích ra được. Cái kia Minh Ca vừa vào trong phim ảnh, cũng bởi vì nói không phù hợp nhân vật lời kịch, mà bị chụp oán linh cuốn. Hắn còn giữa đường kịch bản thời gian chống hỏi ta, hiện tại có hay không có thể tự do nói chuyện, làm ta dùng linh dị nguyền rủa chi vật lúc. Hắn còn hỏi ta là cái gì? Cho nên ta cảm thấy hắn căn bản chính là tân thủ. Hơn nữa bọn họ rạp chiếu phim hẳn là cũng không có người nào dáng vẻ. Nếu không không có khả năng không nói cho hắn một chút tin tức. Trần Bình An nhàn nhạt mà hỏi, tiểu cô nương, những này chính là ngươi nắm giữ toàn bộ tin tức sao? Đại nhân, đúng vậy, đây chính là ta nắm giữ toàn bộ tin tức. Lạc Ninh Tuyết một mặt khẳng định nói. Vậy được rồi, đáp án ta đã biết. Kia liền cáo từ. Nói xong, điện thoại liền truyền đến cúp máy thanh âm. Ngô Cơ đại nhân, cái này Trần Bình An quá mức. Hắn cho là chính mình là ai? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có muốn hay không ta đi giết hắn? Bạch Thiển trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện tại đã lạnh lùng như băng. giống như một khối hàn băng đang phát ra băng lãnh hàn khí. Ha ha, Bạch Thiển, không phải ta xem thường ngươi, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù số 5 độ rạp chiếu phim tại số 1 viện tuyến xếp hạng Trung Hà, nhưng đó là hắn Trần Bình An khinh thường đi tranh thôi. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng hắn cứ như vậy yếu. Vâng, Ngô Cơ đại nhân, ta đã biết, ta cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bạch Thiển cúi đầu nhận sai, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra hối hận. Số 5 độ luân hồi trong rạp chiếu phim. Phương Hoa cúp Tử Linh ốc sen điện thoại. Tại này 5 phút trong, đã dùng đi hơn 1.000 oán linh cuốn. Có thể nói tiêu hao 10 phần kinh khủng. Phương Hoa duỗi tay ra, Tử Linh ốc sen liền biến mất ở trên bàn. Tiếp tục đối Trần Bình An nói ra. Lão đại, cô bé này nghe xong liền biết đang nói láo. Khó nói chúng ta cứ tính như thế. Trần Bình An khẽ cười nói. Nàng nói hay không hoảng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng nói đại bộ phận đều là thật. Rất nhỏ hoang ngôn ẩn đóng không chân tướng sự tình. Phương Hoa cũng bình tĩnh trở lại. Cười nói ra, vẫn là lão đại thấy sâu. Thấy xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục